Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, to lớn phong bão. Tần Phong thân thể đụng vào sông băng phía trên, mới ngừng lại, kia sông băng lập tức bị nện ra một cái hình người hố to. Tiên Phong thân thể mặc dù là thân thể của nhân loại, nhưng là cường độ không kém gì thú thần. Hắn lập tức từ sông băng ở trong leo ra. Thấy được Ma Lân Long thú thần huyết hồng hai mắt, đối phương bị hắn triệt để chọc giận. Giống, Ma Lân Long thú thần giống giận, hướng phía Tần Phong phương hướng vọt tới. To lớn lực trùng kích, để Tần Phong không thể không lần nữa tránh né. Đồng thời Thanh Vương đao tại đối phương trên thân thể tạo thành từng đạo vết thương. Ông, Tần Phong nội lực cương khí lần nữa bộc phát, bao phủ tại trên người mình, để hắn tạm thời an toàn xuống tới. Chiến đấu như vậy, toàn thân cơ bắp, nội lực, Tần Phong khí tức cũng không khỏi đến thô trọng. So với hắn, Ma Lân Long thú thần cũng không chịu nổi. Trên người nó có mấy đạo vết đao, đều là Tần Phong tạo thành. Mất máu quá nhiều tình huống dưới, sức chiến đấu cũng càng ngày càng yếu. Vạn quỷ mê tung, Tần Phong lần nữa bộc phát khinh công, tránh đi Ma Lân Long thú thần công kích. Cả hai đã chiến đấu thời gian dài như vậy, đều biết đối phương am hiểu thái độ. Ma Lân Long biết, Tần Phong sẽ giấu ở chung quanh cái bóng bên trong, đối với nó phát động công kích, tạo thành tổn thương. Ma Lân Long thú thần lần này tuyệt đối sẽ không để Tần Phong đạt được. Ma Lân Long thú thần đột nhiên đình chỉ thân thể, song chân đạp đất, năng lượng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát, số đạo hư ảnh nhao nhao tán loạn. Nhưng là những này hư ảnh thật sự là quá yếu. Cái này cũng đại biểu những này hư ảnh không có một cái nào là Tần Phong chân thân. Ma Lân Long thú thần còn đang nghi ngờ, liền nghe đến một tiếng thảm liệt gào thét. Tần Phong có thể chân thân xuất hiện ở một cái khác Ma Lân Long thú vương thân thể bên cạnh. Thanh Vương đao chém xuống, cơ hồ đem thú hoàng này thân thể nhất đao lưỡng đoạn. Tần Phong lần nữa chém giết một cái thú hoàng. Hiện tại, cái này tộc đàn ở trong Ma Lân Long, bao quát thú thần ở bên trong, chỉ còn lại có 6 cái Ma Long. Nhưng mà lúc này đây, Tần Phong lại lần nữa phát động dị năng, Hắc Ám điều khiển, Hắc Ám phù văn bộc phát ra, sau đó bao phủ trên đất 6 cái thi thể. Trong đó 5 cái là Tần Phong giết chết, còn có một cái là bị Ma Lân Long thú thần đâm chết. Tần Phong trước đó dùng Hắc Ám điều khiển khống chế một cái Ma Lân Long, nhưng là đảo mắt liền bị xé nát, cho nên hắn một mực không có động tác. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, trên mặt đất tử vong thi thể đã đạt tới 6 cái, mà còn sống thú hoàng chỉ có 5 con. Chỉ cần Tần Phong ứng phó Ma Lân Long thú thần, lấy số lượng nghiền ép, hắn cũng tất nhiên sẽ thắng lợi. 6 bộ thi thể từ dưới đất bò dậy, huyết dịch ngưng kết, da lông cũng biến thành ảm đạm, song đồng chỗ linh hồn chi lấp lóe, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, nhào về phía cái khác Ma Lân Long thú hoang. Những này dị thú quấn quýt lấy nhau, không có bọn hắn cách trở, Tiên Phong càng có thể chuyên tâm đối phó Ma Lân Long thú thần. Chỉ là tình huống như vậy, Ma Lân Long thú thần giận dữ, tử vong chính là đi theo bộ tộc của hắn thành viên. Hiện tại thế mà biến thành tử vong khôi lỗi. Công kích trước kia đồng bạn. Đây hết thảy kẻ đầu têu. Trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé. Ma Lân Long thú thần trong lòng vô cùng phẫn nộ. Công kích càng phát ra mãnh liệt. Chỉ là như vậy lại căn bản là không có cách giết chết Tần Phong. Cả hai năng lực cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí Tần Phong cũng bởi vì ép đoạn nội lực nguyên nhân. Hơn một chút, thời gian không khô mất. Một giờ sau, sơn động trước mặt, còn lại 5 con Ma Lân Long thú hoàng cũng đã biến thành thi thể. Từ đó biến thành tử vong khôi lỗi. 11 cỗ tử vong khôi lỗi đem Ma Lân Long thú thần đoàn đoàn bao vây. Tại công kích mãnh liệt dưới, cái này thú thần rốt cục chết tại Tần Phong thủ hạ. Oanh, theo Ma Lân Long thú thần tử vong, Tần Phong thể phách lần nữa đạt được đột phá. Tần Phong hiện tại phi thường khó mà tấn thăng. Liên tục giết chết Khốc Anh Linh, Bách Trảo, Ma Lân Long 3 cái thú thần cấp bậc tồn tại, mới khiến cho hắn đột phá cường độ tấn thăng đế nha một đoạn. Có 11 cái thú hoàng cấp bậc tử vong khôi lỗi liền cũng đủ rồi. Thú thần vật liệu dù sao khó được. Tần Phong đem ma lân long thú thần thân thể phân giải bỏ vào không gian phù văn trang bị ở trong. Có tử vong khôi lỗi quân đoàn. Tần Phong lá gan cũng lớn lên. Dự định lại thăm dò một chút. Ngay lúc này, phía ngoài cơn bão năng lượng đột nhiên tăng cường lên. Bão tuyết cũng đi theo mở rộng. Phong tuyết thổi tới Tần Phong trên thân. Thậm chí muốn đem hắn thánh diễm hoàng bào đều thổi diệt đồng dạng. Không chỉ như thế, tử vong khôi lỗi trên người linh hồn chi hỏa dần dần ảm đạm. Tần Phong cảm giác ý thức của mình lực tựa hồ bị chính cơn bão năng lượng thổi tan. Lập tức trong lòng hãi nhiên, tiếp tục như vậy không được. Tử vong khôi lỗi mặc dù là khu động thi thể dị năng thuật, nhưng là dị thú biến thành khôi lỗi về sau. Nếu như không có đặc thù phương pháp luyện chế, làm sao khi dùng qua sẽ chỉ đổ sụp, lưu lại năng lượng tinh hạch mà thôi. Lúc trước Tần Phong từ khôn buông tay bên trong chiếm được S đoạn sát thủ tử vong khôi lỗi. Chính là đặc thù chế tác. Tần Phong cũng không nghiên cứu phương diện này sự tình, mà lại hiện tại chế tác cũng không có nhiều như vậy vật liệu. Càng là không cho hắn thời gian. Nhanh, Tần Phong tâm niệm vừa động. Trong tay Thanh Vương đao ngay tại sơn động sông băng bên trên đào móc. Hỏa diễm đao mang, Tần Phong đều đã vận dụng võ kỹ đi đào móc cái này sông băng. Trước đó có hắn ngăn cản, cho nên những này ma lân long không thành công. Hiện tại Tần Phong động thủ, trong nháy mắt liền đem này sơn động khuếch trương lớn lên. Cũng may cái này sông băng thông đạo chỉ là bên ngoài 2-3 mét khoảng cách là chật hẹp. Bên trong 10 phần rộng lớn. Không cần 2 phút đồng hồ, Tần Phong liền đã mở ra sơn động, để tử vong khôi lỗi vào sơn động bên trong, tránh né cái này cơn bão năng lượng. Phía ngoài tuyết trắng đã che khuất bầu trời. Liền cái này 2 phút, Tần Phong cảm giác ý thức của mình lực đều sắp bị suy yếu hết. Tử vong khôi lỗi linh hồn chi hỏa lung lay sắp đổ. Kém một chút liền bị phá hủy. Nơi này xác thực nguy hiểm. Bất quá cũng tràn đầy kỳ ngộ. Chỉ là vừa mới tiến vào, Tần Phong liền đã săn giết một cái thú thần 12 cái thú hoang. Cái này tại Tần Phong nguyên bản vị diện là không thể nào. Đặc biệt là Tần Phong biết đạo, ma vảy long tại Long Đảo ở trong số lượng là phi thường khổng lồ. Nhưng là đối với nhân loại bình thường tới nói, cho dù là S đoạn, nơi này cũng quá kinh khủng. Khó trách Hạ Thiên Hình đều thụ thương. Nếu như Tần Phong không phải trùng sinh một lần, cho dù là hắn trước khi trùng sinh còn sống đạt tới S đoạn, cũng không dám tới đây làm can. Hô hô, bão tuyết cuồng thổi lên. Mặc dù sông băng có thể ngăn cản cơn bão năng lượng công kích, nhưng là như vậy cuồng phong, chỉ là đã rơi vào sơn động ở trong một chút xíu, đều để Tần Phong cảm thấy băng hàn thấu xương. Kẽo kẹt, tựa hồ có tiếng gì đó truyền đến. Tần Phong có thể cảm giác được dưới chân có chút vang dội. Nhưng là lần này, rõ ràng không phải dị thú tới gần cảm giác, mà là cả vùng đều đi theo di động cảm giác. Sông băng di động, Tần Phong biến sắc, chính là Long Đảo một loại đặc sắc. Sông băng mặc dù xem như đại lục, chỉ có thể tại năng lượng kinh khủng phong bạo ở trong di chuyển. Giống như là một tòa cự đại hòn đảo, cùng cái khác hòn đảo đụng nhau. Sẽ khiến kinh khủng thú triều. Một khi gặp được tình trạng như vậy, nhất định phải nhớ kỹ rời đi nơi này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,